ta tên là Grey Fulbaster. À ta tên là Juvia Lockser, công chúa của vương quốc Renny. Ta đến đây vì nghe nói có hoàng tộc từ Dragon quốc đến. Hết chương.